Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 182, tin tức cuộc họp báo 1. Góc truyện audio.com. Edit, Fifi, Beta, Quỳnh, nhà ga, cô cũng không muốn cùng Tống Duy Nhất nhiều lời. Chỉ lạnh lùng trả lại hai chữ. Thật ư, nếu không, Tống Tiểu Thư tự mình đến xem, kiểm tra thực hư một chút. Tống Duy Nhất hừ cười một tiếng. Hạ Thiên Tinh, coi như cô thức thời. Hạ Thiên Tinh tắt điện thoại trước, ngồi ở kia, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, có chút xuất thần, cho đến khi âm thanh nhắc nhở kiểm tra vé xe vang lên. Hạ Đại Bạch kéo ống tay áo cô vài cái, rốt cuộc cô mới hoàn hồn lại. Đi thôi, bảo bối, một tay cô xách theo hành lý, một tay nắm tay con trai, đi đến cửa soát vé. Sau khi lên xe được một lúc, Hạ Đại Bạch đang chơi game. Cuối cùng chơi đến khi mệt mỏi, thân mình nho nhỏ ngã vào trên người cô ngủ mất. Hạ Thiên Tinh tối hôm qua cơ hồ không ngủ được, nhưng mà giờ này khắc này nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe qua. Một chút buồn ngủ cũng đều không có, chỉ là liên tục nhấc cổ tay áo xem thời gian. Đã sắp 2 giờ, trong lòng cô trước sau không yên, lấy iPad ra, liền vào mạng Internet trong xe tìm tòi tin tức. Tới gần tin tức cuộc họp báo, không có ngoài ý muốn, trên mạng tin tức lại lần nữa nổ tung, đợi nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cuộc phải cho chúng ta một công đạo, nếu thật là ngoại tình, kia cũng quá làm người thất vọng rồi, đừng nói ngoại tình, như vậy thật khó nghe, nghe nói Tổng thống cùng Tống Tiểu Thư liền phải kết hôn. Nếu nữ chính trong ảnh chụp không phải Tống Tiểu Thư, Tống Tiểu Thư sẽ ngốc đến nỗi vào lúc này còn cùng Tổng thống tiên sinh kết hôn. Có cái gì không thể kết hôn? Tổng thống soái như vậy, lại có năng lực như vậy. Nếu như Tổng thống có rất nhiều phụ nữ cũng chẳng có gì lạ. Tôi xem, lần này rõ ràng chính là sự tình nữ chính có tâm lăng xê. Thật là ghê tởm, Hạ Thiên Tinh tùy tiện nhìn mấy cái, rồi không nhìn nữa. Mà tin tức cuộc họp báo phát sóng trực tiếp lập tức sẽ được bắt đầu. Cô thuận tay click mở một cái video. Hình ảnh ở hiện trường đã truyền lại đây. Giờ phút này ở hội trường, tụ tập truyền thông đứng đầu cả nước. Từ phóng viên giới chính trị cho đến giới giải trí. Trường thương đoàn pháo chồng chất, làm cho cả hội trường náo nhiệt phi phàm. Cho đến khi cửa bị người từ bên ngoài kéo ra. Một đạo thân ảnh đĩnh bặt bị mọi người vây quanh. Không nhanh không chậm xuất hiện ở hội trường, vốn dĩ hội trường đang náo nhiệt tức khắc an tĩnh trở lại. Một đoạn thời gian rất dài, chỉ còn lại âm thanh của đèn flash lập lòe đến nỗi cơ hồ làm cho người ta không mở mắt ra được. Bạch Dạ Kình vẫn như cũ, một thân áo sơ mi màu trắng, quần dài màu xanh đen xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Thân sĩ yêu nhã, lại đơn giản trầm ổn. Đối với ánh đèn flash lập lòe điên cuồng như vậy, anh trước sau vẫn kiên nhẫn hoàn mỹ treo nụ cười, vẫy vẫy tay, ý bảo tất cả mọi người đều ngồi xuống. Hết thảy tiến trình, đều như nước chảy, ở trong màn ảnh, mỗi một chi tiết đều bị phóng đại. Người đàn ông như cũ là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Video đối diện Hạ Thiên Tinh, thậm chí có thể tưởng tượng được đến. TV trước mặt đại để lại có một đống phụ nữ muốn bắt đầu biến thành vợ anh. Vì anh mà điên cuồng, hết thảy sau khi ổn thỏa, rốt cuộc tới lúc đặt câu hỏi. Tổng thống tiên sinh, xin hỏi ngài cảm thấy hành vi xe chấn này chúng ta là nên áp chế hay là nên mặc kệ đây? Có phóng viên lập tức đặt câu hỏi, ngữ thái bén nhọn, Bạch Dạ Kình không trả lời, chỉ là cười nhìn anh ta, hỏi lại. Vị tiên sinh này, hiện tại có bạn gái chưa? Đối phương bị hỏi đến ngẩn người, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại. Gật đầu, có rồi, vậy phương diện này cậu có ham mê không? Bạch Dạ Kình đôi tay giao nhau, đặt ở trên bàn, tươi cười trước sau ấm áp. Có lực tương tác, tôi là nói, thí dụ như ở trên xe làm điều gì đều tiết cảm tình ham mê lẫn nhau. Nói chuyện như vậy không giống Tổng thống cùng với dân chúng. Không có cao cao tại thượng, cũng không có áp bách lăng người, ngược lại là không khí nhẹ nhàng, ngữ thái hài hòa, càng giống như đối thoại giữa bạn bè với nhau. Vị phóng viên kia trong lúc nhất thời cũng không hỏi thêm vấn đề bén nhọn nào nữa. Ngược lại có chút thẹn thùng gật gật đầu. Là, từng có, hội trường đầy tiếng cười. Tôi đây hiện tại hỏi anh là hy vọng tôi ra mặt áp chế hành vi như vậy? Hay là cảm thấy, tôi hẳn là càng dân chủ một chút, dưới tình huống mọi người không làm ảnh hưởng đến người khác? Cho các người sinh hoạt tự do, tôi đương nhiên hy vọng cái sau. Bạch Dạ Kinh hơi hơi mỉm cười, gật đầu, mời ngồi, cậu hỏi, tôi đã trả lời. Phóng viên ngu người, chớp mắt mới hiểu được, âm thanh của nhân dân, thanh âm của anh, đã thay Tổng thống tiên sinh trả lời thật tốt. Một bên, Lãnh Phi cùng đoàn người phụ trách quan hệ xã hội liếc mắt nhìn nhau. Đều lặng lẽ vuốt mồ hôi lạnh, Tổng thống tiên sinh trả lời, vốn dĩ cùng sự sắp xếp của phía chính phủ là hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà thực hiển nhiên, hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng mà vấn đề này vừa mới bỏ qua, bên kia lại có vấn đề khác ném tới như bom. Tổng thống tiên sinh, xin hỏi, vai chính lần này cùng ngài là Tống Tiểu Thư sao? Nếu không phải, như vậy thì nữ chính của ảnh chụp này là ai? Ảnh chụp này có phải chính là từ người kia đưa ra hay không? Có phải ngài bị đối phương xảo trá làm tiền hay không? Liên tiếp vấn đề tập kích bủa vây anh. Làm hội trường vốn dĩ có vài phần nhẹ nhàng lại trở nên khẩn trương hơn. Ngay cả khi đối diện video, hô hấp Hạ Thiên Tinh cũng căng thẳng, cô chỉ cầu nguyện cho anh có thể bình yên vượt qua. Mọi người thay thế anh lo lắng, nhưng Bạch Dạ Kinh đang ở trung tâm của gió lốc sau khi nghe xong chẳng những không có nửa điểm nôn nóng. Ngược lại trước sau thong dong mỉm cười, cùng phóng viên vui đùa. Vốn dĩ vị trí tổng thống này của tôi ở trong mắt mọi người là hình tượng vô dụng sẽ bị người xảo trá làm tiền sao? Thật là như vậy, tôi đây thật đúng là quá thất bại. Đương nhiên không phải, tổng thống tiên sinh, ở trong mắt chúng ta ngài là một người lãnh đạo có năng lực có quyết đoán. Cho nên, Bạch Dạ Kinh thu lại tươi cười, ánh mắt kiên định nhìn đối phương. Mọi người bầu chọn tôi là tổng thống, tôi sẽ không để mọi người thất vọng. Tin tưởng tôi, ba chữ cuối cùng của anh kiên cố hữu lực, không đơn giản làm cho vị phóng viên kia lập tức thần phục. Những người khác đang ở đây, cùng với người xem TV hay Internet cũng bị thuyết phục thật sâu. Người đàn ông này chỉ cần giơ tay nhấc chân, thậm chí là một ánh mắt đều có thể làm người ta tín nhiệm quyết đoán. Đại khái, đây là nguyên nhân lúc trước anh có thể cùng hai vị phó tổng thống giáp công trổ hết tài năng đi. Đến nỗi mọi người quan tâm đến nữ chính, trong khi mọi người còn không chưa hoàn hồn, âm thanh của Bạch Dạ Kinh lôi suy nghĩ của mọi người trở lại. Xin lỗi, bảo vệ một người phụ nữ là phẩm đức cơ bản nhất của một vị thân sĩ. Cho nên, đối với thân phận của cô ấy, tôi chỉ sợ không thể phơi bày. Nhưng mà tất cả mọi người đều rất quan tâm, cô ấy có phải Tống duy nhất Tống Tiểu Thư hay không? Nếu không phải Tống Tiểu Thư, thì ngài cùng Tống Tiểu Thư đính hôn, lại cùng vị Tiểu Thư này truyền ra tai tiếng như vậy có tính là ngoại tình không? Một vấn đề này so với vấn đề khác càng điên cuồng. Bạch Dạ Kinh trước sau là bộ dáng bình tĩnh, vừa muốn nói gì, cửa hội trường bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Cách chương.